Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, nghe xong bà nói, nàng kỳ thật đã cảm giác được Dung Khâm cũng hoàn toàn không có thể thay đổi cái gì. Nhưng là, nói không rõ vì cái gì, nàng rất muốn biết Dung Khâm thái độ, rất quan trọng, một cái buổi chiều tâm phiền ý loạn. Lòng nóng như lửa đốt cỡ nào tưởng trên lưng cắm thượng cánh. Bay ra ngọn núi này, bay đến ao cá, tiếp tục quá nàng vô ưu vô lự sung sướng thoải mái cuộc sống gia đình. Cách cửa sổ tương vọng, chẳng lẽ, như vậy sinh hoạt, rốt cuộc quá không đến sao? Cơm chiều trước, Dung Khâm thế nhưng thật sự đã trở lại, giúp đỡ ba tang nấu cơm khi, Lạc Căn cùng Xích Nhân lần lượt cũng trở về. Thiến Hề mặt ngoài bất động thanh sắc, cũng xuống lầu tới cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, nên vội gấp cái gì. Trong lúc này, nàng chú ý tới Xích Nhân phản ứng rất kỳ quái, cũng có thể nói, từ hắn trở về khởi, hắn liền không có con mắt nhìn quá nàng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nàng tổng cũng nhẹ nhàng một phân, tổng so với hắn sắc mị mị chảy nước miếng nhìn chằm chằm nàng chết mắt thấy thoải mái nhiều. Sau khi ăn xong, Thiến Hề như thường lui tới giống nhau trở về lầu 2. Sau đó liền vẫn luôn ngồi ở mép giường, nôn nóng mà nhẫn nại chờ đợi. Đột nhiên, ngoài cửa hàng hiên vang lên tiếng bước chân, nàng tâm nhảy dựng, chờ đợi đứng dậy nhìn xung quanh, lại đột nhiên cảm giác tiếng bước chân có chút mau. Không lớn giống Dung Khâm, chính nghi hoặc chung, môn bị đẩy ra, nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái đối tượng một chương Xích Nhân mặt a. Nhỏ giọng kêu sợ hãi thanh, nàng bản năng lui về phía sau một bước, sau đó mày đẹp đứng chổng ngược, cả giận nói, ngươi tới làm gì, đã biết đi, ngươi cũng sẽ là thê tử của ta, Xích Nhân trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Đi bước một hướng nàng tới gần, Thiến Hề trong đầu oanh một tiếng. Có loại nhảy lên bẫy dập thống hận. Ngươi, ngươi là cố ý, Xích Nhân mặt đột nhiên tới gần. Thiến Hề đột nhiên một chút thối lui đến trên vách tường. Xích Nhân lại không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp cúi đầu tùy ý bá đạo hôn lên nàng môi. Ngô, Thiến Hề hoảng sợ, kịch liệt đẩy đánh hắn, Xích Nhân giơ tay bắt được nàng tay đồng thời buông ra nàng. Tuấn Mỹ trên mặt bởi vì cười tà ác có vẻ có chút dữ tợn. Hắn khác chỉ ngón tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, làm lơ rớt nàng phẫn nộ ánh mắt, chậm điều tư mà nói. Ta đã sớm nói qua, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi mơ tưởng. Thiến Hề nghiến răng nghiến lợi, ta hiện tại liền kêu, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi đáng giận sắc mặt. Ở nhà của ta ngươi còn tưởng cáo thắng. Xích Nhân khinh thường cười. Đôi mắt ở nàng khí hồng trên mặt lưu luyến, ta sẽ nói, là ngươi câu dẫn ta, ám chỉ ta, nói như vậy, A Ba chỉ sợ sẽ đồng ý ta đêm nay liền nhập ngươi phòng, vô sỉ. Đê tiện, Thiến Hề khí đã tìm không ra mới mẻ mắng từ, Xích Nhân cười lạnh buông ra nàng. Ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, đừng tưởng rằng chơi dã man là có thể hấp dẫn ta. Thiếu tới xấu nữ nhiều tác quái, bệnh tâm thần. Thiến Hề tưởng một cái tát phiến qua đi. Xích Nhân lại linh hoạt chợt lóe, né tránh, sau đó đắc ý hướng nàng nhướng mày. Xoay người, cùng con thỏ dường như theo góc tường trốn. Thiến Hề khí nửa ngày phản ứng không kịp. Thẳng đến ngay sau đó, Dung Khâm thân ảnh đứng ở cửa, nghi hoặc đánh giá nàng này tạo hình. Thiến Hề, ngươi, làm sao vậy? Thiến Hề chóp mũi đau xót, lại tức lại giận tưởng lập tức nhào qua đi bóp chặt cổ hắn cho hả giận. Nhưng là nàng bổ nhào vào hắn trước mặt, lại chỉ rít gào ra một câu, người như thế nào mới đến? Nha, nếu không phải vừa rồi tưởng hắn tới, nàng mới sẽ không cấp Xích Nhân tên hỗn đản kia mở cửa. Mới sẽ không chịu hắn khinh nhục, thứ gì, quả thực là nhân cha. Ba tăng còn khen cùng thiên tiên nhi dường như, ai nha chúng ta Xích Nhân khuôn mặt nhiều xinh đẹp, dáng người thật tốt, người nhiều hài hước, nhiều phong tình, phi, thật là bọ hung khen con hắn hương. Làm sao vậy, Thiến Hề, Dung Khâm thấy nàng khác thường, có có chút khẩn trương đỡ ôm nàng ngồi vào ghế trên, cẩn thận khẽ vuốt nàng bối. Thực xin lỗi, ngày hôm qua ta không lại đây, hôm nay lại vội một ngày, ta biết làm ngươi ủy khuất, thực xin lỗi. Thiến Hề, đừng nóng giận, nghe hắn xin lỗi, Thiến Hề thật là càng bực mình, này không nhanh không chậm tiết tấu, là lửa cháy đổ thêm dầu à. Nàng xem như đã biết, là căn giảng chuyện xưa là có đạo lý. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ hỏi trượng phu của nàng một câu. Dung Khâm, người nói, ngươi, ở ta cùng Xích Nhân chi gian, lựa chọn ai? Chú, Hành Hương chuyện xưa trích tuyển tự với Giết Tộc một cái thần thoại chuyện xưa, lời nói ngoài. Lề, hôm nay thượng giá đầu một ngày, bởi vì Internet vấn đề, truyền chậm, cảm ơn đại gia duy trì. 52 đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:49 tấu chương số lượng từ 9.322. Dung Khâm đời này căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị hỏi đến loại này lựa chọn đề. Quả thực so nương cùng tức phụ rớt trong nước trước cứu cái nào càng hoang đường càng dối dám. Nữ nhân khác đều là ghen ghét trượng phu cùng bên nữ nhân có quan hệ. Người nói nàng làm gì cùng hắn huynh đệ ghen, làm hắn từ hai nữ nhân chúng tuyển chọn hắn ít nhất có thể nghĩ đến thông. Chính là làm hắn từ, trong đầu sông cuộn biển gầm ngàn chuyển trăm trở về lúc sau. Đột nhiên đinh một tiếng, hắn nghĩ thông suốt, sắc mặt chợt tát, tiểu tâm hỏi, người nghe được, cái gì? Thiến Hề tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngồi trở lại ghế trên, âm thầm điều chỉnh chính mình cảm xúc. Nàng một chút đều không cảm thấy hoang đường buồn cười, bởi vì vấn đề này rất nghiêm trọng. Dung Khâm hơi hơi buông xuống mi mắt, thanh triệt con ngươi có khác thường ở chớp động, ngắn ngủi suy nghĩ lúc sau. Hắn ngồi vào bên người nàng, ôn hòa nói, A Ba là thượng một thế hệ người lão tư tưởng, những cái đó truyền thuyết chuyện xưa đều chỉ là chuyện xưa mà thôi. Người đừng đặt ở trong lòng, Thiến Hề hừ lạnh một tiếng. Tránh nặng tìm nhẹ, hống 4 tuổi hài tử đâu, phải không? Vậy ngươi nhưng thật ra nói, người người trẻ tuổi tư tưởng có bao nhiêu tân triều? Dung Khâm dịu dàng cười, ngươi là ngươi, Xích Nhân là Xích Nhân, lại không giống nhau, ta sẽ không làm vấn đề này xuất hiện, chính là nó liền ở lập tức. Thiến Hề không chút nào thoái nhượng, tuyệt không cho phép hắn lừa dối qua đi, ngươi nếu biết ta nghe được. Ta đây liền mở ra cửa sổ, người A Ba nói, qua phong quả tiết khiến cho ngươi hồi ao cá, làm ta cùng Xích Nhân lưu tại trong nhà. Đây là có ý tứ gì? Là làm ta cùng hắn làm vợ chồng. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không nghe hiểu đi. Dung Khâm trên mặt cùng mỉm cười dần dần thu liễm, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên đau đớn, lại khôi phục bình tĩnh, không phải còn có một đoạn thời gian sao? Người cùng Loan Y ở chung cũng thực hảo, Thiến Hề ngẩn ra. Hắn nói gì vậy, Loan Y hắn là cái. Hắn có thể cùng Xích Nhân giống nhau sao? Xích Nhân là cái gì ngoạn ý nhi ngươi không rõ ràng lắm. Liền ở vừa rồi, Thiến Hề nhớ tới mới vừa rồi sự trên đầu đều bốc khói. Hắn vừa rồi ở ngươi tới phía trước, còn xông vào trong phòng phi lễ ta. Dung Khâm kinh ngạc mở to hai mắt. Quay đầu nhìn mắt ngoài cửa, sao có thể, ta vừa mới cũng không có nhìn đến hắn, ngươi không tin ta. Thiến Hề chỉ vào cái mũi của mình, quả thực không thể tin được, quả nhiên, nam nhân ở bên ngoài cùng chính mình cỡ nào thân cận cỡ nào uy vũ bất khuất. Một khi liên lụy đến người nhà của hắn, lập tức biến yếu chí. Thiến Hề, Dung Khâm duỗi tay nắm lấy tay nàng, trấn an nàng cảm xúc. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, Xích Nhân hắn không dám sằng bậy. Thiến Hề mặt đều nghẹn thanh. Không dám sằng bậy, hừ, nói như vậy, ngươi chính là vô điều kiện tin tưởng hắn, sẽ không đứng ở ta bên này. Nói cái gì đâu, mặc kệ ta làm chuyện gì, đều là vì ngươi suy nghĩ. Dung Khâm vỗ về nàng phát. Trong ánh mắt thâm tình có chút ai thê. Thiến Hề tâm lại mềm xuống dưới. Bình tĩnh trở lại, nhìn Dung Khâm khẩn tần giữa mày, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, gặp được loại sự tình này, sốt ruột đâu chỉ là nàng, chính là Dung Khâm lại không thể giống nàng như vậy, trắng trợn táo bạo mâu thuẫn bài xích. Hắn hiện tại đã thực phiền lòng thực buồn rầu. Dù sao, bây giờ còn có chút thời gian, nàng không nên buộc hắn như vậy khẩn, mặc kệ người khác như thế nào. Nhưng là nàng vẫn là không thể tin tưởng chính mình trượng phu sẽ như vậy lạnh nhạt. Ở ao cá tinh tinh điểm điểm, ân ân ái ái, không có khả năng là công dã tràng. Có lẽ hắn hiện tại, so nàng trong lòng còn đau, chóp mũi hơi toan, nước mắt nảy lên hốc mắt, nàng nhìn phía hắn ánh mắt trở nên ủy khuất đáng thương. Dung Khâm, ta biết ngươi thực khó xử, chính là ngươi hẳn là biết tâm ý của ta. Ta tình yêu Dung không dưới hạt cát, đây cũng là đối với ngươi phụ trách. Dung Khâm, ngươi nhất định phải tưởng cái biện pháp, được không? Dung Khâm nhìn nàng, trong ánh mắt có cái gì ở phiên động, Thiến Hề xem không hiểu nơi đó mặt ý tứ, hoảng hốt siêu cánh tay hắn. Dung Khâm thu hồi tầm mắt, khóe môi cong lên một mặt chua xót cười nhạt, nhẹ nhàng nói câu, ta hiểu. Thiến Hề tâm hơi hơi buông. Thở dài ra một hơi, vươn đôi tay hoàn ôm hắn eo, nghẹn ngào nói, về sau, đừng rời khỏi ta bên người. Tên hỗn đản kia thực chán ghét. Dung Khâm giơ tay khẽ vuốt nàng bối. Trong ánh mắt che một tầng đám sương, có vẻ có chút thất thần. Xích nhân lớn lên không hảo sao? Hắn chính là chiếm không có hủy dung quang. Người nếu hảo hảo, so với hắn anh tuấn. Ta không thích hắn kia dáng vẻ lưu manh hình dáng. Thiến Hề căm giận mà nói, nếu là hắn không dáng vẻ lưu manh đâu? Thiến Hề một đốn, ngẩng đầu, ngươi có ý tứ gì? Mặc kệ hắn lưu không lưu manh, ta chỉ thích ngươi nha. Dung Khâm hơi hơi mỉm cười. Ân, ta đã biết, đừng nóng giận. Thiến Hề chừng hắn một cái, hờn dỗi nói, ngươi là dám thương ta tâm, ta liền vĩnh viễn rời đi ngươi. Dung Khâm mi mắt nhẹ nhàng run lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ chậm rãi ôm chặt trụ nàng, và gió thu mát mẻ. Núi đồi thượng rừng cây nhỏ xôn xao vang, sườn núi phía dưới một tảng lớn lúa mì thanh khoa chín. Đã có chút nhân ra ở thu hoạch thành thục trái cây. Xích nhân tay chống cằm nghiêng nằm ở một cục đá thượng, dựa lưng vào một thân cây, trong miệng cắn căn cỏ đuôi chó. Xinh đẹp mắt phượng thích ý mà nửa nheo lại, nhếch lên ngón chân đầu ngẫu nhiên còn run thượng run lên, chung quanh dương quần chạy thất linh bát. Tán, hắn cũng lười đến quản, dù sao tất cả mọi người biết hắn không phải làm việc liêu. Đại ca phụ trách niệm kinh tích đức, nhị ca phụ trách làm việc kiếm tiền, hắn liền phụ trách xinh đẹp như hoa là được thật sự. Không phải hắn thổi. Hắn này tướng mạo đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Cái nào nam nhân nhìn thấy hắn không được tự biết xấu hổ. Cái nào cô nương thấy hắn không liếc mắt đưa tình. Xì, cũng chính là nữ nhân kia, đôi mắt trường đến đỉnh đầu thượng. Từ nhỏ hắn kia di nương mẹ liền tán không rời khẩu. Luôn là nói tương lai có thể gả cho hắn tức phụ nhi nhất định là cửu thiên huyền nữ chuyển thế ai. Chính là thiên không theo người nguyện, hắn hiện tại trở lại chính mình trong nhà, phải cùng nhị ca cùng chung, tuy rằng nữ nhân kia đi, tấm tác, nhưng thật ra có điểm tiểu cay, hắn còn có điểm hứng thú, khá vậy liền giới hạn trong có hứng thú, chơi chơi khá tốt, làm vợ chồng, thật đúng là thua thiệt hắn này phó hảo bộ dáng nhi, xích nhân. Đột nhiên phía sau một tiếng triệu hoán. Xích nhân quay đầu lại liền nhìn đến Dung Khâm vẻ mặt âm trầm đi lên cương. Hắn cũng bất động, lười nhác mà nói, ngươi không làm việc tới chỗ này làm gì? Dung Khâm mặc không lên tiếng liếc hắn một cái, quay đầu lấy pín dê đi đuổi dương quần, đuổi hảo sau lộn trở lại tới, ngồi vào hắn bên người, ngừng trong chốc lát, nói, a ba ngày đó lời nói, ngươi nghĩ như thế nào? Xích nhân tà hắn liếc mắt một cái, khóe môi cong lên khinh thường cười. A ba nói, ta có thể nghĩ như thế nào? Dung Khâm nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là quyết định gia nhập ta cùng Thiến Hề sinh hoạt sao? Xích nhân một quán đôi tay, đầy mặt không liên quan ta sự, bằng không đâu, ngươi thuyết phục A ba, vẫn là đi sửa tộc quy. Dung Khâm nhìn hắn, giữa mày hơi hơi tần, trong ánh mắt kích động mâu thuẫn cùng gian nan, nghĩ kỹ rồi sao, này cũng không phải là trò đùa, Xích Nhân vẫn như cũ không chút để ý nhấm nuốt cỏ đuôi chó. Nói đều không rõ ràng lắm, nhi không trò đùa không đều giống nhau sao? Dung Khâm Chính sắc mặt, khuôn mặt có chút phẫn nộ, ta là nói, người quyết định hảo sẽ hảo hảo đối đãi Thiến Hề sao? Thành hôn về sau, người liền không thể tái giống như trước kia giống nhau, phải đối hôn nhân phụ trách nhiệm, đối Thiến Hề toàn tâm toàn ý thiết. Xích Nhân cười nhạo một tiếng. Nàng xứng sao? Dung Khâm sắc mặt bá hôi. Người nói cái gì? Xích Nhân liếc hắn một cái, hơi chút có chút thu liễm. Ta trước nay cứ như vậy, là những cái đó cô nương thích ta, không phải ta không ước thúc kia cũng không được. Nếu ngươi lại phong lưu phóng túng, Thiến Hề là sẽ không chịu đựng. Đối mặt Dung Khâm nghiêm túc, Xích Nhân nhịn không được cười nhạo. Nhị ca, lời này có phải hay không nói sớm? Dung Khâm lắc đầu, không còn sớm, ta thực mau liền bồi nàng về nhà mẹ đẻ. Ta muốn biết ngươi có thể hay không đối nàng hảo, nếu không ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Xích Nhân con ngươi híp lại, trên dưới đánh giá hạ Dung Khâm, đột nhiên để sát vào hắn hỏi, nhị ca khi nào hào phóng như vậy? Ngươi không phải thích nữ nhân kia thích đến không được sao? Thật sự bỏ được cùng ta chia sẻ? Dung Khâm sắc mặt cứng đờ, nắm tay âm thầm siết chặt, ức chế nội tâm dao động, đón Xích Nhân truy vấn ánh mắt, hắn nhiều lần dãy giụa, nói hai chữ, không nghĩ, dối trá. Xích Nhân khóe miệng một phiết, lại nằm hồi thân cây, kia còn nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Người nữ nhân kia, cũng liền ngươi đem nàng đương bảo bối. Ta nhưng không hiếm lạ. Dung Khâm mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi đi tìm nàng. Xích Nhân có chút chột dạ, ngoài miệng lại khắc nghiệt, cáo trạng nữ nhân càng chán ghét, ở không có gia nhập phía trước. Ngươi không chuẩn tới gần nàng. Dung Khâm chém đinh chặt sắt khiển trách. Xích Nhân sắc mặt ngẩn ra. Ngay sau đó có chút tức giận, dựa vào cái gì? Ta đã thành niên, A Ba nói ngươi dám không nghe. Ta sấn hiện tại cùng nàng giọng tình cũng là vì về sau nước chảy thành sông làm chuẩn bị. Tóm lại, ta nói không được, liền không được. Dung Khâm banh mặt lại một lần cảnh cáo. Xích Nhân nguyên bản còn chột dạ, còn khinh thường, nhưng là lại bị Dung Khâm thái độ chọc giận. Hắn cười lạnh nói, hừ, vừa rồi còn trang bao lớn độ, nhiều biết lý, như thế nào, lậu hãm đi, dựa vào cái gì ngươi nói không được liền không được. Bắt ngươi thân phận áp ta nha, ta Xích Nhân không có cái này thói quen, cho dù có, cũng không tới phiên ngươi, còn có đại ca đâu, đại ca là người xuất gia. Ngươi thiếu lấy hắn đương tấm mộc, về sau cái này ra ta là gia trưởng. Dung Khâm nhịn không được phản bác hô. Muốn làm gia trưởng? Xích Nhân vẻ mặt châm biếm, âm tà ánh mắt ở Dung Khâm trên người đánh giá một vòng. Mặt ngoài hạo nhiên chính khí, ta xem nhị ca mới nhất âm hiểm đê tiện, đương gia trưởng về sau là có thể chuyên quyền độc đoán. Muốn ăn một mình đúng không? Ta xem ngươi vẫn là thôi đi, nữ nhân kia hiện tại nghiêm trang, chờ ta vào nàng phòng, nàng nhất định sẽ thích ta, chỉ sợ lại xem ngươi gương mặt này, liền sẽ ghét bỏ đâu. Dung Khâm ánh mắt sậu lãnh, nắm tay niết kẹo kẹt vang. Xích Nhân, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, tóm lại ngươi về sau nếu là tái giống như ngày hôm qua như vậy, ta định không buông tha ngươi. Không buông tha ta? Xích Nhân ném trong miệng thảo, phỉ nhổ đứng dậy, không chút nào yếu thế đón nhận Dung Khâm, nhìn không ra tới A nhị ca, vì nữ nhân kia, thế nhưng cùng ta khởi xướng tàn nhẫn tới, ta đảo muốn biết, ngươi sẽ như thế nào không buông tha. Ngươi biết ta trời sinh là cái không rời đi nữ nhân. Ngươi không cho ta ở bên ngoài tìm, lại không chuẩn ta tới gần nàng, chẳng phải là làm khó người khác? Dung Khâm sắc mặt đã xanh tím. Xích Nhân, ngươi không cần quá phận. Ta nào có quá mức, nàng sớm muộn gì là nữ nhân của ta. Ta liền thân nàng một ngụm làm sao vậy? Ai nha đừng nói, cái kia hương vị còn rất không tồi. Xích Nhân cố ý nói dáng vẻ lưu manh. khóe mắt liếc hướng Dung Khâm Thiết huyết mạt, ngôn ngữ càng thêm mỉa mai. Lại nói tiếp cũng kỳ quái đâu. Nhị ca cùng nàng thành thân lâu như vậy, như thế nào đều không thấy nàng hoài hài tử đâu. Mẹ không phải đã sớm muốn ôm tôn tử. Thẳng thắn nói, nếu nhị ca không được, ta không ngại. Phanh, không đợi hắn nói cho hết lời, Dung Khâm đã một quyền đấm ở trên mặt hắn. Động tác mau mà chuẩn, thẳng đấm Xích Nhân lùi lại vài bước bùm bò ngã xuống đất. Quay đầu trên mặt vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nháy mắt, một nửa mặt đều sưng đi lên. Hắn hoảng sợ trừng mắt Dung Khâm. Ngươi đánh ta. Dung Khâm chậm rãi bước đi đến hắn trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Hắn sau lưng dáng màu lung trí. Thế nhưng có vẻ hắn uy phong lẫm lẫm. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Và ta không có đồng ý phía trước. Ngươi còn dám chạm vào nàng một chút. Tiểu tâm chân của ngươi. Xích Nhân sững sờ ở trên mặt đất, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, hắn là không thể tin được, luôn luôn ôn hòa mềm yếu nhị ca cư nhiên sẽ đối hắn đánh. Thẳng đến Dung Khâm xoay người tiêu tương bước đi xa, hắn mới từ trên mặt đất một nhảy bắn lên, chỉ vào Dung Khâm phía sau lưng dương nanh múa vuốt mà kêu to. Dung Khâm, người cái bò Tây Tạng, người dám đánh ta, ghê gớm nha người đe dọa ta. Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi, còn muốn đánh đoạn ta chân, ta xem ngươi là ngại nhà ta còn chưa đủ tàn, không đủ mất mặt, ngươi còn tưởng toàn quân bị diệt, ngươi ghen ghét ta sao ngươi anh tuấn sao ngươi tiêu sái. Chính là mặc kệ hắn như thế nào xảo như thế nào kêu. Dung Khâm trước sau không có quay đầu lại, tựa như xảo mắng đối tượng không phải hắn giống nhau, chuyển qua tới lại nhìn mặt hắn. Vẫn luôn là xanh mét sắc, và hôm nay buổi tối về đến nhà. Lại là một đoàn loạn, Xích Nhân ngạo kiều phát giận. Hắn mặt không thể gặp người liền trốn đến trong phòng, Nhậm Ba Tang lòng nóng như lửa đốt cũng không chịu mở cửa. Cuối cùng liền ném một câu, đi hỏi nàng hảo nhi tử Dung Khâm, Ba Tang không biết hai huynh đệ sao lại thế này. Chính là Xích Nhân vừa trở về liền cùng Dung Khâm bất hòa. Này nếu là truyền ra đi khẳng định chọc người chê cười. Càng nhiều cũng là nàng chính mình đau lòng, không khỏi liền đem tức giận phát ở Dung Khâm trên người, Dung Khâm vẫn luôn chôn đầu làm chính mình. Việc, vô luận Ba Tang như thế nào truy vấn như thế nào quở trách. Chính là không mở miệng, Thiến Hề ở trên lầu nghe nghe. Giống như nhìn ra điểm manh mối, trong lòng tưởng nên không phải bởi vì nàng đi. Dung Khâm sẽ bởi vì nàng đánh Xích Nhân sao? Là bởi vì ngày hôm qua sự. Nghĩ, trong lòng lại vui vẻ lại áy náy, đúng lúc này. Lạc Căn cũng khiêng cái cuốc trở về. Nhìn đến này tình hình, cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đảo qua cái cuốc một khắc đầu liền chiều Dung Khâm trên lưng kén lại đây. Đông, một tiếng, Dung Khâm bối đều bị đánh cong đi xuống. A, Thiến Hề bưng kín miệng. Nàng hoảng sợ, không nghĩ tới nơi này người như vậy dã man, cái gì cũng chưa nói liền động thủ đánh người. Trong lòng áy náy nháy mắt biến thành phẫn nộ, dưới chân sinh phong chiều thang lầu chạy đi, Lạc Căn. Dừng tay, Ba Tang trước Thiến Hề phía trước chắn Dung Khâm trước mặt. Tuy rằng cũng ở sinh Dung Khâm khí, nhưng là vẫn là không bỏ được hắn bị đánh, ngươi làm gì vậy? Hai tử lớn không cần lại động bất động liền đánh. Hiện tại là khi nào? A, hắn còn biết hắn không phải cái hai tử sao? Trong nhà hiện tại như vậy vội, hắn còn có rảnh cùng huynh đệ đánh nhau. Ta ngày hôm qua cùng các ngươi nói qua cái gì? Ngươi nghe được chạy đi đâu? Xích Nhân mới vừa về nhà, hắn liền cho hắn tới giao hoai phủ đầu đúng không? Có cái làm huynh trưởng hình dáng sao? Còn càng ngày càng kiêu ngạo, nói cho ngươi, có ta ở đây, cái này ra vĩnh viễn không tới phiên ngươi làm chủ. Lạc Căn phanh một tiếng ném xuống cái cuốc, khí đôi mắt đều mau đột ra tới, Dung Khâm chậm rãi thẳng khởi eo. Vẫn như cũ không có ngẩng đầu xem mỗi người, chỉ là lạnh một khuôn mặt đứng ở chỗ đó. Bất động ngươi xem hắn, chính là một con trâu. Lạc Căn càng khí. Tiến lên liền phải đá Dung Khâm, A Ba. Thiến Hề vào lúc này nhào tới. một phen túm chặt là căn cánh tay. A ba, hắn cùng Xích Nhân sinh khí là ta vấn đề. Ngươi đừng lại đánh hắn, là căn quay đầu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thiến Hề. Ngươi, Thiến Hề buông ra hắn, đi đến Dung Khâm bên người. Dung Khâm hướng nàng lắc đầu, nàng lại khăng khăng nói. Chuyện này vốn chính là Xích Nhân trước chọn đầu, là hắn khiêu khích Dung Khâm. Dung Khâm làm huynh trưởng giáo huấn hắn một chút cũng không quá. A ba như vậy phạt Dung Khâm bất thông tình lý. Là căn khóe miệng giật giật, nỗ lực áp xuống ngực tức giận, trừng mắt biện nói, Xích Nhân vừa tới nhà chúng ta, rất nhiều địa phương không thích ứng, hắn làm huynh trưởng hẳn là nhường, có cái gì không đúng có thể thương lượng, như thế nào có thể đánh Xích Nhân đâu. Hắn ngày thường đối Loan Y thật tốt, vì cái gì liền Dung không dưới Xích Nhân, ta xem hắn tiểu tử này chính là thiếu tấu. A ba nói như vậy lời nói quá bất công. Dung Khâm là cái dạng gì người các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Có thể làm hắn đánh định là không thể nhịn được nữa, Thiến Hề theo lý cố gắng, là căn sắc mặt kéo. Xuống tới, thập phần không vui, Thiến Hề, ngươi lời này nói như thế nào? Quá bất công Dung Khâm đi, ngươi đừng quên chính ngươi thân phận, huynh đệ chi gian bởi vì ngươi bất hòa, ngươi có phải hay không cũng nên tỉnh lại. Thiến Hề kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ta, Thiến Hề, Dung Khâm nhỏ giọng gọi lại nàng, lắc đầu, đừng nói nữa, Thiến Hề thập phần không phục, nhưng lại ngại với Dung Khâm ngăn cản, cùng đối trưởng bối lễ nhượng, chỉ phải mắt trợn trắng nhắm lại miệng, nhưng lại rất là cảnh giác che chở Dung Khâm, hảo hảo. Đừng xào, làm người nghe chê cười, chạy nhanh phóng hảo công cụ, tiến vào ăn cơm, Ba Tang kịp thời khuyên giải. Đẩy Lạc Căn vào phòng bếp, Thiến Hề xoay người nhìn về phía Dung Khâm. Đau lòng trong ánh mắt đều toát ra nước mắt, nhỏ giọng hỏi, đau không? Mau đến trên lầu, ta giúp ngươi mặt mặt dược. Dung Khâm nhìn nàng trong chốc lát. Im lặng lắc đầu, nhẹ tay đẩy ra nàng, xoay người tránh ra. Thiến Hề trong lòng trầm xuống, đôi tay còn cương ở giữa không trung, nhìn Dung Khâm bóng dáng. Ngực dần dần như là nhét vào một cục đá, lại đau lại buồn, nào đó góc phòng, Loan Y thân ảnh nho nhỏ ghé vào cửa sổ, một trương kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhìn trong viện hết thảy. Tay nhỏ đặt ở trong miệng cắn phiếm bạch cốt tiết, vì thế cùng ngày ban đêm. Xích Nhân trong phòng đột nhiên bộc phát ra một chuỗi giết heo tiếng kêu thảm thiết. Hắc ám ban đêm, một cái thân ảnh nho nhỏ đôi tay ôm một cây gậy gỗ. Không lưu tình chút nào gõ ở ngủ say Xích Nhân trên người. Xích Nhân kinh hách kêu thảm thiết, nửa ngày hồi bất quá thần, đường thấy rõ kia nho nhỏ hình dáng sau, tức khắc kinh ngạc lại phẫn nộ, nhảy xuống giường đi đoạt trong tay hắn gậy gỗ, hỗn trướng. Xích Nhân một chân đá vào Loan Y trên bụng, Loan Y nho nhỏ thân thể cùng trang giấy dạng thẳng ném tới trên mặt đất. Sau đó ôm bụng hoa hoa lăn lộn, tức khắc, trong nhà lại nổ tung nồi. Theo Loan Y biến thái dạng hí thanh, ngoài cửa Dung Khâm, Lạc Căn, Ba Tang nối đuôi nhau mà nhập. Làm sao vậy, ra chuyện gì, duy độc Thiến Hề không có xuống lầu. Nàng không phải không nghe được ầm ĩ, mà là đột nhiên cảm thấy. Đây là nhân gia gia sự, liền tính thực đau lòng Loan Y tiếng khóc, cũng đột nhiên cảm thấy. Nàng đi chỉ là làm điều thừa, Loan Y. Dung Khâm kêu sợ hãi một tiếng, cuống quýt bôn đi lên bế lên Loan Y. Nho nhỏ Loan Y hoa ở Dung Khâm trong lòng ngực, thập phần đáng thương, ca ca, hắn hư, hắn là ngươi ca, ta không phải ngươi ca sao? Liền ngươi cũng khi dễ ta, còn chê ta không đủ chật vật, xem ra cái này ra là không chào đón ta lạp. Xích Nhân giống giận đá một phen trên mặt đất gậy gỗ. Thấy được không có, cái này thằng nhóc chết tiệt, tiểu tử ngốc, nửa đêm lấy gậy gộc đánh ta. Hắn muốn đánh chết ta. Đừng xào, Dung Khâm gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm hướng Xích Nhân. Loan Y là cái tự bế nhi, ngươi là không biết sao. Người khác không cho hắn, ngươi cũng như vậy đối hắn. Hắn như vậy tiểu thụ được ngươi tay đấm chân đá sao? Người thiếu cùng ta giảng nhân nghĩa đạo đức. Xích Nhân đỏ ngầu đôi mắt, nổi trận lôi đình, còn không phải bởi vì ngươi. Tìm đẹp hắn sẽ đánh ta. Ta xem nhất định là ngươi dậy xúi hắn trả thù ta. Ngươi ban ngày đánh ta còn chưa đủ, còn lợi dụng Loan Y. Dung Khâm, ngươi chính là cái âm hiểm tiểu nhân. Xích Nhân, ngươi câm miệng, lần này xuất khẩu chính là Ba Tang. Tuy rằng nàng nội tâm thiên hướng Xích Nhân, nhưng là ban ngày Dung Khâm ai xong đánh khi, nàng liền đau lòng. Dung Khâm ở cái này trong nhà ra nhiều ít mồ hôi, bị nhiều ít đau khổ, nàng đều ghi tạc trong lòng. Nàng như thế nào có thể làm này, có lẽ có tội danh lại thêm ở Dung Khâm trên người. Người nhị ca không phải loại người như vậy. Người như thế nào có thể ăn nói bừa bãi. Người một nhà đều không thể đoàn kết, còn như thế nào sinh hoạt. Loan Y từ nhỏ cùng Dung Khâm thân cận, hắn hướng về Dung Khâm là tình lý bên trong. Người không cần hoan uổng người nhị ca. Lạc Căn vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc, lúc này cũng mở miệng khuyên bảo. Người mẹ nói rất đúng, người không ở nhà không biết, Loan Y nổi điên tới là không canh giờ. Này cùng Dung Khâm không quan hệ, nói như thế nào đều là nhi tử. Hắn cũng không thể hắc bạch điên đảo, Xích Nhân sắc mặt hôi. Trong mắt lãnh lệ, hắn run rẩy ngón tay, chỉ hướng trong phòng mỗi người. Hảo A, hiện tại các ngươi đều ở nhằm vào ta có phải hay không? Quả nhiên, nói cái gì vẫn luôn nghĩ ta, muốn cho ta về nhà, quan tâm ta, đều là giả. Hiện tại là ta bị kinh hét ăn đánh, các ngươi một đám lại đều ở thế Dung Khâm nói chuyện. Đúng hay không, rốt cuộc là không có tại bên người nuôi lớn có phải hay không? Ngoài miệng nói rất tốt với ta, kỳ thật trong lòng vẫn là thiên Dung Khâm. A ba A mụ chỉ là không nghĩ làm ngươi hoan uổng Dung Khâm, Ba Tang tận tình khuyên bảo khuyên. Xích Nhân A, mẹ biết ngươi dọa tới rồi. Ngươi còn không có thói quen Loan Y tập tính. Ngươi không biết, ở cái này trong nhà nếu không có Dung Khâm có thể khuyên phục hắn. Quả thực là không có biện pháp quá nha. Loan Y hắn không hiểu chuyện. Ngươi không thể đem khí rơi tại Dung Khâm trên người. Mặc kệ như thế nào Loan Y đều là các ngươi đệ đệ. Các ngươi khiến cho hắn một chút. À, về sau mẹ nhất định nhiều nhìn hắn điểm. Không cho hắn lại bị thương ngươi, có bệnh liền đi xem đại phu. Xích Nhân hung tợn mà trừng hướng Loan Y. Lão tử nhưng chịu không nổi hắn tùy thời nổi điên. 53 đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 49 giây tấu chương số lượng từ 6698. Xích Nhân tiếng nói vừa dứt, trong phòng tức khắc tĩnh lặng xuống dưới. Ba Tang kinh ngạc dương miệng, ngốc ngốc nhìn về phía Lạc Căn. Bọn họ không thể tưởng được sẽ là như thế này. Xích Nhân lời nói sẽ đối Loan Y ghét bỏ cùng căm ghét làm cho bọn họ sợ hãi. Thương tâm, cho dù vừa rồi Xích Nhân đánh Loan Y, bọn họ đều không có loại cảm giác này, bởi vì cảm thấy đó là hắn đã chịu kinh hách dưới cơn thịnh nộ xúc động cử chỉ. Nhưng là hiện tại, bọn họ chân chính bị thương, đều là bọn họ nhi tử nha, hiện tại giết hại lẫn nhau, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lạc Căn hồi cấp Ba Tang một cái oán độc ánh mắt. Ở hắn xem ra, Xích Nhân như vậy chán ghét Loan Y, là bọn họ từ nhỏ không có ở bên nhau, không có huynh đệ cảm tình. Nói đến cùng, chính là Ba Tang nữ nhân này làm ác, Dung Khâm không có quản cha mẹ chi gian mắt đi mày lại. Xích Nhân vừa rồi gào giống như là một cây thứ, đâm xuyên qua hắn ngực, hắn đem Loan Y ôn nhu ôm ngồi ở một bên ghế trên. Sau đó tay cầm nắm tay chiều Xích Nhân từng bước tới gần. Xích Nhân đón nhận Dung Khâm ánh mắt, tức khắc trên mặt lộ ra kinh hãi, không tự chủ được sau này lui. Ngươi, ngươi làm gì? Dung Khâm, Ba Tang lo lắng tiến lên đi túm Dung Khâm. Dung Khâm ném ra Ba Tang, sau đó một phen nắm khởi Xích Nhân cổ áo tử. Ngươi nếu là còn dám động Loan Y, ta liền giết ngươi. Xích Nhân sắc mặt sắt một bạch, Dung Khâm buông ra hắn. Xoay người kéo Loan Y hướng ra ngoài đi, đau. Ca ca, đau bụng, Loan Y khóc lóc thấp kêu. Dung Khâm cong lưng, đem hắn bế lên, bước nhanh đi ra cửa. Xích Nhân nằm liệt ngồi vào mép giường. Ngây ra như phỗng, Xích Nhân, Ba Tang cuống chân cuống tay xông tới, đôi tay chụp hắn ngực cùng bối. Người đừng để trong lòng, người nhị ca từ nhỏ liền che chở Loan Y, hắn kia chỉ là hù dọa ngươi. Là Căn sắc mặt âm trầm, nhìn xem ngốc ngây người Xích Nhân, lại quay đầu nhìn về phía đi đến trong viện Dung Khâm. Trên mặt cơ bắp trừ trừ, cuối cùng là cái gì cũng không có lại nói, không biết là tạo cái gì nghiệt. Nhân ra mấy đứa con trai đều là đồng tâm hiệp lực. Mỗi người nghe lời, còn hắn vì cái gì liền loạn thành hỏng bét, đều ti em là đòi nợ quỷ. Và không tự tìm phiền toái tâm tình thật sự là thực sáng sủa. Thiến Hề sáng sớm liền ôm một đoàn quần áo đến bên cạnh giếng đi tẩy. Không có ở đây không mưu này chính, quản hắn gà bay chó sủa vẫn là như thế nào, đều quan nàng pê sự. Đào Lý mùi thơm hoa lê cười, sao so với ta chi đầu xuân ý nháo tương đương tược dược diễm nào hoa mận cười. Sao so với ta Vũ Nhuận Hồng Tư Kiều. Vũ Nhuận Hồng Tư Kiều, đón thần phong, sướng tiểu khúc nhi, thật đúng là thích ý đâu, là Dung Khâm tức phụ nhi. Đột nhiên một tiếng mềm nhẹ thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiến Hề quay đầu, nhìn đến một cái quen mắt nữ nhân, giật mình suy nghĩ một lát, nguyên lai là mượn trứng gà vị kia, lập tức cười, nga, là ngươi nha, Ngọc Đan tẩu. Ngọc Đan dịu dàng cười, ngồi xổm bên người nàng. Nói, như vậy vui vẻ nha, sướng chính là cái gì, trước nay chưa từng nghe qua, ha ha, tùy ý sướng, Thiến Hề nhìn nàng tựa hồ có chuyện nói. Vì thế liền ngừng tay, nhìn nàng, Ngọc Đan chiều bên cạnh nhìn nhìn, hỏi nàng, ta nghe nói, hôm qua cái nhà các ngươi làm ầm ĩ không nhẹ. Thiến Hề sắc mặt chợt tắt, cười gượng cười, bọn họ ông cháu mấy cái sự. Mặc kệ nó, Ngọc Đan lừa có giật mình, theo sau cười, nói, xem ngươi nói, người chính là kia gia tức phụ nhi, này gia đình cùng không hòa thuận, còn không đều xem ngươi. Thiến Hề buồn bực, cái này kêu chuyện gì, như thế nào có thể xem ta đâu, ta lại không phải cái gì mấu chốt nhân vật. Ngọc Đan hơi hơi tần mi, nhỏ giọng nói, Dung Khâm tức phụ nhi, lời này cũng không thể đến bên ngoài nói. Người khác nghe xong sẽ nói ngươi sẽ không xử sự, không phải hảo tức phụ nhi à, phải không? Thiến Hề không vui có lệ câu, nhân ngôn đáng sợ sao? Người mới vừa làm tân tức phụ, rất nhiều sự còn không hiểu, chúng ta nơi này, làm hảo tức phụ là không dễ dàng, đến trường tụ thiện vũ, thuận lợi mọi bề, không thể làm các huynh đệ vì ngươi cãi nhau bất hòa. Nếu không... chúng ta sẽ bị người xem thường, nếu là bị nhà chồng hiu, về sau cũng gả không ra, chỉ sợ chỉ có thể đương nghi cô. Thiến Hề đôi mắt trợn to, vừa tức giận vừa buồn cười, thật đúng là các nam nhân chính mình vô năng liền đẩy cho nữ nhân ha. Dựa vào cái gì trách nhiệm đều là nữ nhân. Cũng không phải không đạo lý, chúng ta nữ nhân dù sao cũng là các nam nhân trung tâm a. Là gắn bó cái này ra cảm tình ràng buộc, người mới vừa làm tức phụ nhi, nhà ngươi Xích Nhân cũng là vừa về nhà môn, khẳng định sẽ có rất nhiều ma hợp, ngươi không biết, trong thôn có bao nhiêu đôi mắt đều nhìn đâu, chờ chế diễu có rất nhiều, ngươi nếu là đối bọn họ công bằng, bọn họ tự nhiên thiếu ầm ĩ, cái này ra mới có thể càng ngày càng tốt, nếu là ngươi không thể xử lý tốt cái này quan hệ. Tự nhiên sẽ khiến cho bọn họ chi gian ầm ĩ, gia liền không yên ổn, người có biết, bọn họ huynh đệ chi gian cũng sẽ ghen, người liền tính trong lòng có bất công, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài nha. Thiến Hề ngơ ngẩn nghe Ngọc Đan khuyên bảo. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì, Ngọc Đan thanh âm ôn nhu, tươi cười thân hòa, tựa như hiện tại, ngày hôm qua nhà các ngươi nháo một ngày. Người còn ở chỗ này như vậy cao hứng, người khác thấy định là sẽ chê cười. Thiến Hề nhíu mày. Hắc, nàng liền vui vẻ đều chịu hạn chế còn, Ngọc Đan lại chán nhan cười. Duỗi tay đi vớt nàng trong bồn quần áo. Tới, ta xem ngươi tẩy rất nhiều, ta giúp ngươi. Thiến Hề sửng sốt trong chốc lát, chạy nhanh nói, không cần không cần, đều rất vội, ta chính mình đến đây đi, không có việc gì. ta trượng phu nhóm đều ăn cơm xong đi ngoài ruộng, ta tạm thời không có việc gì. Chúng ta tỉ muội vừa lúc trò chuyện, Ngọc Đan khi nói chuyện đã nhanh nhẹn giúp nàng tẩy lên, Thiến. Hề nhìn Ngọc Đan thuần phát gương mặt, không khỏi hỏi, ta cảm thấy, Ngọc Đan tẩu ngươi đối nhà của chúng ta dung khâm khá tốt. Ngọc Đan ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ta cũng là từ rất xa địa phương gả tới, vừa tới kia 2 năm, bởi vì không hiểu xử sự, không thiếu bị đánh ai mắng. Chung quanh hàng xóm không chỉ có không khuyên còn luôn là lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ có Dung Khâm có một lần đi ngang qua nhìn đến ta trượng phu đánh ta. Không chỉ có ngăn cản ta trượng phu, còn nói với hắn không thể đánh thê tử là muốn đau. Cho nên, từ đó về sau, ta liền rất cảm kích hắn, ngươi là hắn tức phụ nhi, ta xem ngươi người cũng đơn thuần, không giống những cái đó tức phụ nhi lắm mồm. Tự nhiên cũng cảm thấy thân cận một ít. Thiến Hề trong lòng đã từng nghi vấn rốt cuộc được đến đáp. Án, trong lòng có chút thoải mái. Lại xem Ngọc Đan, càng cảm thấy đến thân thiết. Đúng vậy, tẩu tử, ta cũng xem ngươi rất hợp duyên. Ngọc Đan hướng nàng ôn hòa cười. Về sau có chuyện gì nhi không nghĩ ra, ngươi có thể tới tìm ta. Không có việc gì cũng có thể tới xuyến xuyến môn. Thiến Hề cười gật gật đầu. Ngừng một lát, lại nhịn không được bắt quái tâm. Hỏi, Ngọc Đan tẩu, ngươi có mấy cái trượng phu? 2 cái, Ngọc Đan sảng khoái đáp. Thiến Hề nhấp nhấp khóe miệng. Vẫn là cảm thấy quái quái. Ngọc Đan xem như ở chỗ này thực nội liễm người. Nói lên 2 cái trượng phu thế nhưng cũng như vậy tự nhiên hào phóng. Đốn có vẻ nàng ngạo kiều làm ra vẻ. Khụ, Ngọc Đan tẩu. Ta có thể hỏi ngươi chuyện này nhi sao? Ngươi, thật sự đối 2 cái trượng phu đều thích sao? Giống nhau, đem bát quái tiến hành rốt cuộc. Ngọc Đan vừa mới bắt đầu hơi giật mình. Bay nhanh nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Theo sau, biểu tình có chút khác thường. Cười cũng có chút mất tự nhiên. Nói như thế nào đâu? Ta đối bọn họ đều là giống nhau. Chính là, không nói gạt ngươi, lão đại hắn tính cách có chút bảo. Ta nói đánh ta chính là hắn, lão nhị ôn nhu chút, chưa bao giờ đánh ta, cho nên, ta khó tránh khỏi trong lòng thích lão nhị càng nhiều. Thiến Hề nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem đi, này đó tục quy bất quá là biểu hiện tượng hạn chế nữ nhân. Người bản tính như thế nào hạn chế được, cảm tình thứ này là trời sinh, sao có thể nói cái gì chính là cái gì, như vậy tưởng tượng. Nàng cảm thấy chán ghét xích nhân cũng có chút thiên kinh địa nghĩa, đúng rồi. Ngươi là kêu Thiến Hề đi, Ngọc Đan đột nhiên cười hỏi, Nga. Đúng vậy, lần trước cùng ngươi đã nói, Ngọc Đan híp mắt cười. Là, ngươi lần trước lấy trứng gà còn 1-2 phải đưa tiền. Về sau, chúng ta 9, liền không cần khách khí, muốn ăn trứng gà liền đi tìm tẩu tử. À, Thiến Hề cười. Hành a, tẩu tử. Cảm ơn ngươi, tạ gì, khó được chúng ta hợp ý, ha ha, hảo, hết chương.